Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1211, Bạch Hồ 43. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư hướng dòng suối nhỏ trong soi soi. Bạch Tam Nương khuôn mặt thật, không kém, không có hồ ly yêu mị. Lạnh lùng, toàn thân áo trắng, cũng có điểm Nguyệt Cung Hằng Nga cảm giác. Ninh Thư chân một điểm, bay lên đầu cành, nhìn vội vàng không ngừng dãy núi. Chính là cảnh đẹp ý vui. Ninh Thư chính mình một thân một mình ở trong núi tu luyện. Lúc không có chuyện gì làm liền đến nơi tìm xem có cái gì thiên tài địa bảo. Bất quá làm Ninh Thư phát hiện một chút bảo bối. Chẳng hạn như vạn năm thạch. Nãy, Ninh Thư nuốt một giọt, đều bị Thủy Long hấp thu. Đáng tiếc Thủy Long không phải sinh vật. Nếu như là sinh vật, nàng có thể đổi trí tuệ đan cho hắn ăn. Ngoại trừ tu luyện, Ninh Thư có đôi khi đến thị trấn đi lên đi một chút. Ninh Thư ngẫu nhiên trở về nhìn xem Dịch Lương, chỉ là vụng trộm xem, cũng chưa từng xuất hiện tại Dịch Lương trước mặt. Nhìn liền đi, không có nàng, Dịch Lương vẫn là sinh hoạt rất khá. Cùng Dịch Nhu hai người sinh hoạt, Dịch Nhu kinh mạch còn không có tái tạo, đến bây giờ còn không thể bước đi. Bất quá hai huynh muội sinh hoạt qua rất bình tĩnh. Đến nỗi Âm Dương Tông, kia là Dịch Lương sự tình, cùng với nàng không có quan hệ. Ninh Thư lại về tới trong núi sâu, tiếp theo tu luyện, trải qua vô cùng thanh đạm sinh hoạt, nhưng là Ninh Thư trong lòng phi thường bình tĩnh. Rời xa huyên náo, không có đám người cùng ầm ĩ, tâm tình trước giờ chưa từng có trầm tĩnh. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng lập tức thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Rời đi đi. Ninh Thư hoảng hốt một chút, mở mắt lần nữa đã là tại hệ thống không gian. Ninh Thư nhìn thấy hệ thống không gian trên tường, hai viên hạt châu dung hợp, sinh ra lỗ đen càng ngày càng nhỏ. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa liền có thể triệt để dung hợp. Ninh Thư trước ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, hấp thu tinh khiết linh hồn lực lượng. Tu luyện kết thúc về sau, Ninh Thư lấy ra Phật châu vòng tay, đọc thanh tâm chú để cho mình tâm tư trong vắt. Kết thúc về sau, Ninh Thư thở dài ra một hơi, phun ra hết thảy uất khí. Ninh Thư bàn làm trên mặt đất, ấn mở giao diện thuộc tính, số hiệu 2333, tính danh Ninh Thư, cao cấp cấp nhiệm vụ người, tuổi tác 27, tích phân giá trị 4615 vạn, linh hồn giá trị 340 HP, 121 trí tuệ giá trị, 354 mị lực giá trị, 40 may mắn giá trị, 219 tinh thần lực, 250 tín ngưỡng lực, 15515 vũ lực giá trị, 372 tư chất, 139 công đức, 13410 kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương chúc phúc. Hoàn thành Bạch Tam Nương tâm nguyện, báo ân Dịch Lương nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Thu hoạch được ban thưởng, tích phân 800 vạn, điểm thuộc tính 80, tín ngưỡng lực 2000, siêu độ vong linh, đạo đức 300, thu hoạch được Bạch Tam Nương chúc phúc, thu hoạch được cùng động vật câu thông năng lực, chú thích, trí tuệ tại trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông. Tuyệt thế võ công xe nhẹ đường quen. Ninh Thư, hoác hoác hoác, thu hoạch lần này thật đúng là phong phú a. Cùng động vật câu thông năng lực này không tệ a, mặc dù có hạn chế, liền giống với không thể cùng sinh vật đơn tế bào trùng dày câu thông, loại vật này trí tuệ cực này thấp, nhưng là Ninh Thư thật cao hứng, dù sao cũng là một cái kỹ năng không phải. Tích phân 800 vạn, thuộc tính 80 điểm, chính là trước giờ chưa từng có nhiều lắm, xem ra Bạch Tam Nương là hài lòng nhiệm vụ này. Ninh Thư Mỹ Mỹ đắt đem điểm thuộc tính phân phối, số hiệu 2333 tính danh, Ninh Thư, cao cấp nhiệm vụ người, tuổi tác, 27, tích phân giá trị, 4615 vạn cộng 800 vạn linh hồn giá trị, 340 HP, 121 cộng 10 trí tuệ giá trị, 354 cộng 10 mị lực giá trị, 40 cộng 10 may mắn giá trị, 219 cộng 10 tinh thần lực, 250 cộng 10 tín ngưỡng lực, 15515 cộng 2000 vũ lực giá trị, 372 cộng 20 tư chất, 139 cộng 10 công đức, 13410 cộng 300 kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân Trần Ninh chúc phúc, càng chủng tộc câu thông Bạch Tam Nương chúc phúc. Chú thích: trí tuệ tại trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông. Bạch Tam Nương bày ta cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. 2333 nói không có làm. Nàng cùng Dịch Lương kết xuống tình kiếp, tu luyện trên đường vô cùng gian nan, trở ngại nặng nề, hơi không chú ý liền đến đạo tiêu người vong. Rắn có rắn nói, chuột có chuột đường, nhân yêu khác đường, là không thể cưỡng ép kết hợp. Ninh Thư ổ một tiếng, quả nhiên lấy thân báo đáp là nói mỏ nhạt, đem người bồi cho người ta liền gọi báo ân. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, có cái gì là sửa xong? Đi không gian ảo thông đạo đã sửa xong. Ninh Thư trong lòng vui mừng, rốt cục đã sửa xong sao? Ta đây đi không gian ảo đi giáo. Ninh Thư đứng ở đi không gian ảo cửa thông đạo, một trận mất trọng lượng sau, Ninh Thư đứng ở cổ phác bàn đá xanh bên trên, chung quanh là lui tới nhiệm vụ người. Ninh Thư lắc lắc cánh tay, đến cửa hàng trong đi, đổi một chút tích cốc đan. Bởi vì hệ thống đổi thương trường hỏng, nàng cũng chỉ có thể ở đây đổi. Bất quá tích cốc đan là thứ không đáng tiền, rất nhiều cửa hàng đều không có. Ninh Thư cũng là đi mấy cái cửa hàng, cuối cùng mới tại một cái cửa hàng nhỏ mới mua được. Ninh Thư đổi không ít tích cốc đan, sau đó lại tốn một chút tích phân mua ghế, salon, giá sách, giường, lại từ nhỏ trên sạp hàng mua một chút thượng vàng hạ cám sách. Đủ loại sách đều có quan hệ với hệ thống không gian truyền thuyết, hoặc là một chút nhiệm vụ người truyền thuyết, trong đó còn kèm theo một ít bí tịch sách, còn có lời bình, đổi mấy bồn tiểu thanh tân bồn hoa làm tô điểm. Ninh Thư cảm thấy chính mình là một cái rất có tư tưởng, bụng có thi thư khí, chất hoa nữ tử, cũng không phải là, thật sự là không quen nhìn trống rỗng hệ thống không gian. Có những vật này, không gian nhìn liền không đơn điệu. Điên cuồng mua đồ sau, Ninh Thư dự định đến Tửu Lâu đi ăn chút ăn ngon. Cảm giác đã thật lâu không có ăn, linh hồn trạng thái đồ ăn lại nhiều cũng không mập, hơn nữa còn có cường kiện linh hồn tác dụng. Hết chương.